Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, Điên Phu Nhân, 7, chương 679, Điên Phu Nhân, 7, Trọng Quỳ kinh ngạc xem nàng, Tang Tử Chi đau, cũng không thể làm cho nàng chân chính điên đi, chân chính làm nàng điên nguyên nhân là, tận mắt thấy bản thân đứa nhỏ bị người ăn luôn. Vị kia vệ vương chỉ sợ cũng là giống nhau đi, mới sẽ bị người dùng thuật pháp đem trí nhớ tẩy rớt. Nếu là âm dương sư lời nói, tẩy điệu một người trí nhớ, cũng đều không phải không có khả năng. Đại vương, có phải không phải cũng thấy? Trọng Quỳ nắm giữ tay nàng, hỏi, Thanh phu nhân cùng lão ma ma đồng loạt ngẩn ra. Thật lâu sau, Thanh phu nhân mới chảy lệ gật đầu. Hắn rõ ràng cũng có mặt, cũng thấy, kia là con của chúng ta nha, bi thống cảm xúc. Làm cho nàng thoạt nhìn càng thêm điềm đạm đáng yêu, Trọng Quỳ chỉ có thể lại xuất ra một quả an thần đan dược cho nàng ăn vào. Làm cho nàng dần dần ngủ yên, đại nhân, lão ma ma cả người run, phu nhân nói, không có khả năng, việc này sẽ không cần nhắc lên. Để tránh phu nhân lại thương tâm mơ siêu, Trọng Quỳ nói. Lão ma ma gật đầu nói, phu nhân nhiều năm như vậy ở lãnh cung, cũng không có thể đáp tạ đại nhân gì đó. Đại nhân, ta như cần đáp tạ, liền sẽ không đến đây, Trọng Quỳ nhàn nhạt cười. Ta quá vài ngày lại đến, trước cáo từ, nàng còn muốn đi tìm Khương Ly công chúa đâu. Vừa vặn hiện tại đi tới lãnh cung, cũng thuận tiện tìm kiếm mơ siêu vệ quốc nguyên vốn là tiểu quốc. Lãnh cung cũng không đại. Cho nên hành tàu ở bên trong cũng là thật dễ dàng tìm địa phương. Chính là vệ quốc quốc quân cũng không có bao nhiêu hậu phi. Cho nên bên trong cũng không bao nhiêu nhân ở lại. Trọng Quỳ dạo qua một vòng, cũng không phát hiện chỗ nào có thể là nhất vị công chúa có thể ở lại địa phương. Xem ra cần phải trở về hỏi một chút lão ma ma. Phía trước là không nghĩ cho nàng thêm phiền toái, nhưng là... Phía trước một tòa hắc ám lầu các bỗng nhiên xuất hiện tại Trọng Quỳ trước mắt. Đó là một tòa, thập phần kỳ lạ lầu các, giống tháp giống nhau, có 3 tầng cao, 4 phía đều không có cửa sổ, chỉ có đỉnh đầu nhất phiến nho nhỏ trong cửa sổ mặt. Lộ ra mấy phần đèn đuốc, Trọng Quỳ ngẩn ra, trong lòng cơ hồ là lập tức liền khẳng định, này lầu các nhất định là Khương Ly công chúa ở lại địa phương. Về phần vì sao như vậy kiên định cho rằng, nguyên nhân Trọng Quỳ cũng nói không nên lời. Cái loại này trực giác phi thường sâu sắc, lầu các 4 phía, ẩn núp đang âm thầm hộ vệ rất nhiều. Trọng Quỳ cũng không có đem nắm có thể ẩn núp đi vào. Này cơ hồ là một tòa thành lũy. Trọng Quỳ đứng từ một nơi bí mật gần đó, vụng trộm quan sát một lát, còn là thật không ngờ có thể ẩn núp đi vào biện pháp. Này lầu các rất kỳ quái, 4 phía kín không kẽ hở, trừ bỏ cửa chính cùng đỉnh đầu cái kia cửa sổ nhỏ hộ. Không có gì xuất nhập địa phương, nhưng này 2 cái địa phương, cũng nhất định là phòng thủ xâm nghiêm mơ siêu nếu muốn vào đi. Lén lút khẳng định là không được, cần phải quang minh chính đại đi vào đi, Trọng Quỳ có chút khó khăn, cho dù có đàn cửu như vậy thân thủ. Đều rất khó lặng yên không một tiếng động xông vào đi. Kia ứng nên làm cái gì bây giờ? Đang ở nguy nan là lúc, kia lầu các bên trong, vài cái cung nhân lén lút đem nhất cổ thi thể nâng xuất ra. Nhà đầu kia không cẩn thận theo trên thang lầu ngã xuống tới. Bên trong lầu cao, này không nghĩ qua là liền ngã chết một cái cung nhân cửa đối diện khẩu thủ vệ ám vệ nói xong. Xem ra một lần nữa tuyển một cái có thể bên người hầu hạ công chúa nhân ám vệ nhóm tựa hồ đã. Nhìn quen lắm rồi, trực tiếp cho đi, nhường cung nhân đem thi thể vận đi ra ngoài. Trọng Quỳ đầu óc vừa chuyển, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Một lát sau, kia vài cái cung nhân trên đường về, nói nhỏ nói xong cái gì. Trọng Quỳ theo bọn họ bên cạnh cúi đầu đi qua, tháng trước vé tháng 2000 thêm càng tương đương. Hết chương.